Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 660. Chương 660 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh Nam. Chương 660 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh Nam lạch cạch một tiếng. Chạy trốn thông đạo môn đóng lại, người đại diện giận mắng, Nam Nhiễm. Ta xem ngươi là tìm chết. Giọng nói rơi xuống. Đi theo chính là một đạo chói tai thảm thống thanh âm ở chạy trốn thông đạo vang lên, thực mau. Người đại diện miệng bị Nam Nhiễm dùng cái kia màu đen cà vạt cấp ngăn chặn miệng, ấp úng rốt cuộc. Phát không ra bất luận cái gì thanh âm siêu 5 phút đồng hồ sau. Nam Nhiễm cầm tú khách sạn biển số nhà phòng tạp từ chạy trốn trong thông đạo đi ra, ngồi trên thang máy. Thượng năm lâu, đi vào cái kia phòng cửa, nàng duỗi tay gõ gõ môn, không trong chốc lát. Lạch cạch một tiếng cửa phòng mở ra, liền nhìn đến một cái 40 tuổi nam nhân nửa người dưới bọc khăn. Tắm liền mở cửa kia đạo diễn nhìn cửa Nam Nhiễm. Cao hứng gật đầu, hảo hảo hảo, hắn nói thời điểm. Tránh ra lộ ý bảo Nam Nhiễm đi vào tới, mau mau mau. Mau tiến vào kia ngôn ngữ tương đương nhiệt tình. Nam Nhiễm đi vào nhà ở lúc sau, phát hiện trên sofa còn ngồi hai người, một cái là nhà làm phim. Còn có một cái phó đạo diễn, kia hai người tựa hồ cũng tắm rửa một cái. Ăn mặc áo tắm dài ngồi ở trên sofa, cùng cái đại gia giống nhau, tầm mắt không chút khách khí ở Nam Nhiễm trên người đánh giá, Nam Nhiễm. Mày một chọn, đen như mực con ngươi từ này ba người trên người đảo qua, Trương đạo diễn cười cười, tiểu mỹ nhân. Ngươi đừng sợ, bọn họ cũng đều là lại đây nhìn xem ngươi thích không thích hợp đương nữ chính, Nam Nhiễm hồng nộn. Môi câu một chút áo, phải không, giọng nói thời điểm, cái kia nhà làm phim tựa hồ nhịn không được. Cái thứ nhất từ trên chỗ ngồi đứng lên, người ăn mặc quần áo vẫn là không có biện pháp xem rõ ràng. Hơn, đem quần áo cởi, ta nhìn xem ngươi vòng eo, vừa nói, vừa đi lại đây hướng tới Nam Nhiễm bả vai sờ qua tới, thống tử che lại mắt. Không nghĩ đi xem tiếp được đi tàn nhẫn hình ảnh, đại khái là bởi vì bọn họ quá vội vàng. Thế cho nên này nhà ở môn đều không có đóng lại, thế cho nên ở ngoài cửa lớn đều có thể nghe được. Trong phòng liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết còn có bang một tiếng. Pha lê chản vỡ vụn rớt thanh âm siêu ẩn ẩn nghe được bên trong nam tử khiếp đảm thờ hồn hển sợ hãi. Thanh, nữ hiệp tha mạng, còn nữ hiệp, này không biết cho rằng trong phòng ở đóng phim điện ảnh đâu, Nam Nhiễm ngồi ở màu đen da thật trên. Sofa, một tay chống cằm siêu ở nàng trước mặt, nằm ba nam nhân, một cái gãy chân, trên đầu bị tạp ra một cái lỗ thủng. Cả người là huyết ngất đi, một cái hai cái đùi trung gian đổ máu. Cả người run rẩy phiếm xem thường, thân thể xúc thành một cái con tôm, chỉ còn lại có tiến khí nhi không có ra khí nhi, duy độc còn có ý thức vị kia Trương đạo diễn. Đầy đầu huyết, mặt mũi bầm dập, nhưng là so với mặt khác hai người, đã có thể nói là phi thường không tồi, ít nhất còn có ý thức vị này đạo diễn sớm đều cấp dọa ngốc. Liên tiếp cấp Nam Nhiễm khom lưng, nữ hiệp tha mạng. Tha mạng, lần này nữ chính nhất định là của ngươi. Cầu nữ hiệp buông tha ta này mệnh. Ai có thể nghĩ đến, vốn là muốn ngủ cái mỹ nhân. Kết quả là cái nữ la sát, chính mình còn không chừng có thể hay không đi ra cái này phòng, đây là một. Gian tổng thống phòng, bên trong phương tiện cái gì cần có đều có, nàng từ bên cạnh. Cầm một cây gôn côn, nàng một tay chống cằm, nhìn hắn chậm rãi mở miệng ta. Không có tiền, làm sao bây giờ? Trong thanh âm mang lên một tia tản mạn, nhưng là kia căn gôn côn liền như vậy chậm rãi. Lạch cạch, để ở vị này đạo diễn trên vai, đạo diễn rầm một tiếng. Nuốt nước miếng, thanh âm run so vừa mới còn muốn lợi hại. Tấu chương xong, hết chương.